Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196, mục lục chương Hoàng Húc Thẩm Mặc tiếp tục đem còn thừa sự cố nói biến. 1981 năm, từ thêm cách đạt kỳ khai hướng tam cây 274 thứ đoàn tàu vận hành đến ngạc ích kỳ cùng ánh sáng mặt. Trời thôn gian, bởi vì tội phạm thực thi nổ mạnh, tạo thành lữ khách 3 người tử vong, 65 người bỏng, xe khách đại phá một chiếc 1984 năm. Tế Ninh khai hướng tam cây 117 thứ lữ khách đoàn tàu ở núi sâu tuyến phòng ra cùng đỏ thẫm kỳ gian. Bởi vì lữ khách hút thuốc khiến cho đoàn tàu hỏa hoạn, tạo thành lữ khách tử vong 6 người, thương 22 người, 1984 năm. Võ Xương khai hướng Quảng Châu 247 thứ lữ khách đoàn tàu. Vận hành ở Vinh Gia Loan đến Hoàng Tú Kiều Gian, 3 hào thùng xe nhân lữ khách mang theo phát sinh nổ mạnh, tạo thành nên lữ khách đương trường tử vong. Ba danh lữ khách bị thương, 1986 năm. Võ Xương khai hướng Quảng Châu 247 thứ lữ khách đoàn tàu. Vận hành ở Kinh Quảng tuyến Bạch Thạch Độ đến Bình Thạch Gian. Bởi vì phạm tội lữ khách ở 7 hào thùng xe thực thi nổ mạnh, tạo thành lữ khách tử vong 7 người, trọng thương 11 người, vết thương nhẹ 27 người, 1987 năm. Tam cây khai hướng thêm cách đạt kỳ 373 thứ lữ khách đoàn tàu ở Triệu Đông nhà ga bởi vì lữ khách mang theo áo khoác du cháy, tạo thành lữ khách 6 người trọng thương, 7 người vết thương nhẹ. 1987 năm xong Vịt Sơn khai hướng đồng thời 298 thứ tốc hành đoàn tàu. Đương vận hành đến Tân Bắc tuyến Trứng Muối Giang Đại Kiều khi đoàn tàu 14 hào thùng xe phát sinh phạm tội lữ khách thực thi nổ mạnh, tạo thành 12 danh lữ khách tử vong, 44 người bị thương, 1987 năm. Trịnh Châu khai hướng Trùng Khánh 287 thứ lữ khách đoàn tàu. Bởi vì tội phạm lữ khách ở 9 hào thùng xe thực thi nổ mạnh, tạo thành phó đoàn tàu trường cùng mặt khác 8 danh lữ khách tử vong, 30 danh lữ khách trọng thương cùng 39 danh lữ khách vết thương nhẹ, 1988 năm. Quảng Châu khai hướng Tây An 272 thứ lữ khách đoàn tàu. Vận hành ở Kinh Quảng tuyến Mã Điền Khư nhà ga khi 6 hào ghế ngồi cứng thùng xe bởi vì lữ khách mang theo sơn phát sinh hỏa hoạn, tạo thành lữ khách 34 người tử vong, 30 người bị thương, 1988 năm. Tam cây khai hướng Cát Lâm 438 thứ lữ khách đoàn tàu. Vận hành đến kéo Tân tuyến Bồi Ấm Hà nhà ga khi nhân đoàn tàu phanh lại không nhạy liều lĩnh tín hiệu, cùng tiến trạm 1615 thứ phẩm xe phát sinh chính diện xung đột, tạo thành lữ khách cùng lộ nội công nhân viên chức 19 người tử vong, trọng thương 25 người, vết thương nhẹ 51 người. 1988 năm, Côn Minh khai hướng Thượng Hải 80 thứ tốc hành đoàn tàu. Vận hành đến Quý Côn tuyến Thả Ngọ đến Đặng Gia thôn gian. Bởi vì đoàn tàu điên đảo, tạo thành lữ khách cập đường sắt công nhân viên chức tử vong 88 người, trọng thương 62 người, vết thương nhẹ 140 người, 1988 năm. Nam Kinh khai hướng Hàng Châu 311 thứ lữ khách đoàn tàu. Vận hành đến Hỗ Hàng ngoại đường vòng khuôn hẻm nhà ga. Cùng đang muốn tiến trạm Trường Sa khai hướng Thượng Hải 208 thứ lữ khách đoàn tàu phát sinh chính diện xung đột, tạo thành lữ khách cập lộ nội công nhân viên chức tử vong 28 người, trọng thương 20 người, vết thương nhẹ 79 người, 1988 năm. Trịnh Châu khai hướng Vĩnh Định môn 415 thứ bình thường lữ khách đoàn tàu. Nhân lữ khách mang theo bột bạc thiêu đốt khiến cho đoàn tàu hỏa hoạn, tạo thành lữ khách tử vong 6 người, trọng thương 6 người, vết thương nhẹ 13 người. Xe khách báo hỏng một chiếc, 1989 năm một nguyệt năm ngày. Côn Minh khai hướng Trùng Khánh 366 thứ lữ khách đoàn tàu. ở xuyên kiềm tuyến cửa đá khảm nhà ga khai ra không lâu. Tội phạm đem một viên lựu đạn kíp nổ, tạo thành lữ khách 20 nhiều người bị thương. 1989 năm, Quý Dương khai hướng Đại Loan 571 thư lữ khách đoàn tàu. Ở Quý Côn tuyến tiểu hướng đầu dừng xe khi 9, 10 hào ghế ngồi cứng thùng xe nhân tội phạm kíp nổ. Tạo thành nhân viên tàu một người trọng thương, lữ khách 20 người vết thương nhẹ. 1989 năm, Dư Hàng khai hướng Thượng Hải 364 thứ vận hành đến Tùng Giang cùng Hiệp Hưng gian đoàn tàu phát. Sinh nổ mạnh, tạo thành lữ khách tử vong 24 người, trọng thương 11 người, vết thương nhẹ 28 người. Gián đoạn chính tuyến xe cầu 4 giờ 7 phân, 1991 năm, Kinh Thị khai hướng Tô Châu 109 thứ lữ khách đoàn tàu. Vận hành đến Tân Phổ tuyến Tân Mã Kiều đến Tào Lão Tập Gian. Cùng đi trước 1329 thứ phẩm xe phát sinh theo đuôi xung đột. Tạo thành 109 thứ phó tài xế tử vong. Đoàn tàu tiếp viên hàng không cùng lữ khách 28 người bị thương, 1991 năm. Võ Xương khai hướng Quảng Châu 247 thứ. Vận hành đến Kinh Quảng tuyến Đại Giao Sơn đường hầm khi. Nhân đoàn tàu nhân viên ngộ phán phát sinh hỏa hoạn ở Đại Giao Sơn đường hầm nội kéo phạt dừng xe. Lữ khách sôi nổi xuống xe cùng nhảy xe, chính ngộ lâm tuyến thông qua đoàn tàu, tạo thành mười mấy tên lữ khách thương vong. 1992 năm, 211 thứ lữ khách đoàn tàu ở chiết cống tuyến 5 dặm Đôn nhà ga Liều Lĩnh. Toát ra tín hiệu. Cùng tiến chạm 1310 thứ phẩm xe phát sinh xung đột chạm vào nhau. Tạo thành lữ khách tử vong 15 người, thương 25 người, máy xe báo hỏng 2 đài, khách xe vận tải báo hỏng 9 chiếc. 1993 năm. Kinh Thị khai hướng Thành Đô 163 thứ lữ khách đoàn tàu. Vận hành đến Kinh Quảng tuyến Tân Hương Nam Tràng đến 7 dặm Doanh Gian. Cùng đi trước 2011 thứ phẩm xe phát sinh theo sau xung đột. Tạo thành tiếp viên hàng không 32 người tử vong. 7 người trọng thương, 4 người vết thương nhẹ, lữ khách 8 người tử vong, 2 người trọng thương, 35 người vết thương nhẹ. 1994 năm. Tương Phản khai hướng Kinh Thị 250 thứ lữ khách đoàn tàu. Vận hành đến Tháp Bảo tuyến Dư Quan Doanh nhà ga khi. Cùng ở trạm nội dừng lại 3173 thứ phẩm xe phát sinh chính diện xung đột. Tạo thành lộ trong ngoài công nhân viên chức cùng lữ khách 7 người tử vong. 12 người bị thương. Trong đó Tương Phản vận chuyển hành khách đoạn công nhân viên chức 1 người tử vong. 11 người bị thương. 1997 năm. Côn Minh khai hướng Trịnh Châu 324 thứ lữ khách đoàn tàu. Vận hành đến Kinh Quảng tuyến Vinh Gia Loan khi, cùng ngừng ở nên trưởng ga xa khai hướng Trà Lĩnh 818 thứ lữ khách đoàn tàu chạm vào nhau. Tạo thành tiếp viên hàng không cùng lữ khách tử vong 126 người. Trọng thương 45 người. Vết thương nhẹ 185 người. 1999 năm. Võ Xương khai hướng Trạm Giang 461 thứ lữ khách đoàn tàu. Vận hành đến Hành Dương Bắc cùng Hành Dương nhà ga gian phát sinh trạch đường dây. Tạo thành lữ khách tử vong 9 người, trọng thương 15 người, vết thương nhẹ 25 người. 2006 năm Nam Xương đường sắt cục Nam Xương bảo dưỡng đoạn DF-1319 hào máy xe đảm đương Thanh Đào. Khai hướng Quảng Châu Đông T-159 thứ đoàn tàu. Hành đến Quảng Thiết tập đoàn trong khu vực quản lý kinh 9 chuyến về tuyến Lâm Trại chạm đến Đông Thủy chạm gian, ở tín hiệu trục trặc dưới tình huống, tài xế cá nhân cho rằng phòng hộ khu gian không có đoàn tàu. Mù quáng xe cầu, lấy 48 km khá khi tốc, đụng phải đang ở ngừng Võ Xương khai hướng Sán Đầu 1017 thứ đoàn tàu. Làm cho 1017 thứ đoàn tàu cuối cùng 4 tiết thùng xe chạch đường dây. Lúc ấy, T-159 thứ tự nhị tài xế đang ngủ, không có chấp hành ở trục trặc dưới tình huống cần thiết song tài xế giá trị thừa quy định. Sự cố tạo thành 2 danh đường sắt công nhân viên chức đương trường tử vong. 18 danh lữ khách bị thương. Cấu thành trọng đại sự cố, 2007 năm. Từ ô lỗ Mộc Tề khai hướng Tân Cương Nam Bộ thành thị A Khắc Tô 5807 thứ đoàn tàu vận hành đến Nam. Cương đường sắt Trân Châu Tuyền đến Hồng Sơn cử trạm gian 42 km cộng 300 mễ chỗ khi. Nhân nháy mắt gió to tạo thành nên thứ đoàn tàu cơ sau 9 đến 19 vị chiếc xe trệch đường dây. Tạo thành 3 danh lữ khách tử vong, 2 danh lữ khách trọng thương, 32 danh lữ khách vết thương nhẹ. Nam Cương đường sắt bị bắt gián đoạn xe cầu, 2008 năm Kinh Thị khai hướng Thanh Đảo từ Phương Động. Xe tổ D59 thứ đoàn tàu vận hành đến Keo Tế Tuyền An Khâu đến Sương ấp Gian khi phát sinh trọng đại lộ ngoại giao người phiên dịch cố, tạo thành 18 người tử vong, 9 người bị thương, cuối cùng cùng nhau vẫn là 2008 năm. Kinh Thị khai hướng Thanh Đảo T195 thứ đoàn tàu vận hành đến Keo Tế đường sắt Chu Thôn đến Vương Thôn Chi Gian khi thoát tuyến. Cùng Thượng Hành Yên Đài đến Từ Châu 5034 thứ đoàn tàu chạm vào nhau. Tạo thành 72 người tử vong, 416 người bị thương. Các ngươi cảm thấy là nào cùng nhau? Những người khác đã nghe được vẻ mặt ngốc vòng. Đừng nói là nào cùng nhau. Cái nào là cái nào bọn họ đều không hiểu được. Cũng căn bản không nhớ được. Nếu không phải không nghĩ hạ người một nhà đài. Trương Thần thật muốn hỏi Thẩm Mặc. Này đó hắn đều như thế nào nhớ kỹ, Hoàng Húc ánh mắt liền phức tạp nhiều, ta cảm thấy đầu tiên liền. Bài trừ 1976 năm, 1980 năm Dương khai hướng Trịnh Châu. 1981 năm, 1984 năm Tế Ninh khai hướng Tam Cây. 1984 năm Võ Xương khai hướng Quảng Châu. 1986 năm Một Nguyệt 15 ngày. Võ Xương khai hướng Quảng Châu. 1987 năm Hai Nguyệt 18 ngày. Tam Cây khai hướng Thêm Cách Đạt Ký. 1987 năm Bảy Nguyệt 18 ngày. Trịnh Châu khai hướng Trùng Khánh. 1988 cùng 1989 Côn Minh khai hướng Trùng Khánh. 1994 năm. 1989 năm Quý Dương khai hướng Đại Loan. 1999 năm, Võ Xương khai hướng Trạm Giang. 2006 năm, 2007, trong đó này 15 cái đều có thể bài trừ, Thẩm Mặc thật đúng là không phải trí nhớ siêu quần. Chỉ là tính cách cho phép tiểu tâm vì thương. Ở làm ra quyết định này thời điểm hắn liền cố ý bối xuống dưới, vì cái gì? Hoàng Húc biết là vì cái gì vẫn là hỏi nhiều một câu, Thẩm Mặc nhìn đối phương liếc mắt một cái. Trả lời chính là Trương Thần, tử vong nhân số không đúng, hắn là từ đám kia quỷ chung chạy trốn. Cụ thể nhân số hắn nhìn không tới lúc ấy cũng không như vậy nhiều nhàn tình. Nhưng là vội vàng thoáng nhìn cũng tuyệt đối không thua 10 cái, nổ mạnh. Thiêu đốt, Đại Duy nhớ rất rõ ràng, Mã Ca chính là bị thiêu chết. Sự tình không phải thực rõ ràng sao? Chính là kia mấy cái có thiêu đốt vật đường sắt sự cố, Thẩm Mặc không có đáp lại. Không đến cuối cùng một bước không thể vọng có kết luận, Đại Duy nhìn này nhóm người một bộ tự cho. Mình rất cao bộ dáng liền rất khó chịu, nhìn không ai trả lời hắn. Trực tiếp đi đến phía trước cửa sổ, kia còn không đơn giản, ra bên ngoài xem a. Các ngươi không phải biết rằng là nào một hồi sự cố sao? Trực tiếp xem ngoài cửa sổ mà tiêu không phải hào. Phí như vậy nhiều chuyện, Hoàng Húc cảnh giác đối phương một tiếng. Tiểu tâm đừng tới gần cửa sổ, này ta còn không biết sao? Lùn cái nam đột nhiên vung tay lên, nghĩ thầm ăn một lót trường một chí. Hắn lại không phải ngốc xoa. Cách 1 mét khoảng cách ra bên ngoài xem mơ siêu chính là... Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lùng mà tưới xuống tới, phía dưới cây cối đồi núi tựa như quỷ ảnh dày đặc. Xuống chút nữa chính là đen nhánh một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy, Đại Duy hậm hực mà đi trở về tới. lại nghĩ đến vừa rồi chào hắn kia chỉ độc thủ. Các ngươi nói mục tiêu có phải hay không chính là bắt ta con quỷ kia? Mọi người vẫn là không có người để ý tới hắn, các ngươi. Hoàng Húc phất phất tay, ý bảo cùng nhau đi phía trước đi, Dương Đệm cùng Dương Đệm gian vị trí hẹp hòi. Hơn nữa tầm mắt chịu chờ, thì thật rất nhiều góc chết, Thẩm Mặc đã xác định nơi này có một đôi màu đen chân. Bởi vậy lập tức cũng nhìn không ra tới dấu ở nơi nào, càng về sau độ ấm càng thấp. Đoàn người tiếp tục sau này đi, đi qua một cái lại một cái thùng xe, Trương Thần thanh âm phiêu ở trong gió. Đánh cái dùng mình, nếu là cái gì điều tra không đến, chúng ta nên sẽ không đi phía trước kiểm tra đi. Phải biết rằng nơi đó đều là quỷ, mới từ quỷ quật ra tới lại về tới quỷ quật cũng quá dọa người, sẽ không, Thẩm Mặc lắc đầu. Có một tiết thùng xe có vấn đề, Hoàng Húc kinh ngạc nhìn thanh niên này, sở hữu manh mối tất cả mọi. Người biết, vì cái gì thanh niên này là có thể như vậy kết luận, là ta kia tiết thùng xe. Hoàng Húc đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hét to một tiếng, Thẩm Mặc đi ở phía trước đột nhiên nghe được Hoàng Húc này một tiếng kêu. Liền quay đầu lại, đúng vậy, lát sau không tự giác cười, mang theo ba phần tưởng thưởng. Một phân bướng bỉnh, còn không có ai như vậy hướng hắn cười quá. Hoàng Húc lập tức sửng sốt. Hết chương.